Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạc Du Tâm quay về phòng ký túc, mấy người bạn cùng phòng đều rất tò mò. Mạc Du Tâm tự nhiên ôm ba cục đá về phòng. Giang Thiển tò mò hỏi: "Mạc Du Tâm, sao mà bà mang mấy cục đá về vậy? Nó còn dính đầy đất kìa." Mạc Du Tâm cười nói với các bạn cùng phòng còn đang tò mò: "Đối với mấy bà nó là đá thường, nhưng sau khi qua tay tôi gia công, cái này sẽ trở thành một tác phẩm." Giang Thiển bĩu môi: "Bà dẹp đi, dạo này học hành không ra gì, tự luyện thì càng nhiều hơn." Mạc Du Tâm cười cười nói với bạn cùng phòng: "Cảm ơn khích lệ, dù sao mấy bà là bạn cùng phòng với tôi. Chỗ này cũng hoàn mỹ, tối nay tôi sẽ livestream, nhưng mà cứ yên tâm, tôi sẽ không để mấy bà xuất hiện trong ống kính đâu." "Livestream, bà định làm thật hả?" Trần Qua phấn khởi, cô rất thích xem mỹ nữ livestream. "Ừ, chứ không biết kiếm tiền mua sữa cho bảo bảo thế nào đây. Tôi nói cuộc sống không dễ dàng gì, phải có nhiều tài a, sơ sơ thôi." "Vậy bà livestream cái gì á?" "Người ta livestream kể chuyện hoặc hát hò, còn bà livestream làm cái gì?" Trần Qua tò mò hỏi. Mạc Du Tâm lộ ra cái mỉm cười mấy bà biết rồi đó, cười nói với Trần Qua: "Không ngờ bạn học Trần hiểu cái này nhiều ghê nha, bình thường xem không ít a." "Đúng vậy, đúng vậy, ai mà không thích xem mỹ nữ." Trần Qua cố gắng để thuyết phục mình chính đáng. Mạc Du Tâm nghĩ một chút liền giơ ngón cái với Trần Qua: "Nói cũng đúng, không có gì xấu cả. Nhưng mà tôi livestream không giống người khác, tôi chỉ livestream điêu khắc thôi." Mạc Du Tâm nói ôm ba cục đá vào phòng vệ sinh, để lại ba người trong phòng ngơ ngác. Cô đem ba cục đá đi rửa, rồi dùng khăn giấy lau sạch nước, rồi ôm ba cục đá về chỗ mình ngồi. "Mình bắt đầu livestream đây, nếu mấy bà không muốn bị nhìn thấy thì tránh qua bên này nha." Mạc Du Tâm nhắc nhở ba người bạn cùng phòng. Trần Qua suy nghĩ một chút nói: "Bà không trang điểm hả? Khắc cái này không cần xem mặt hả?" Mạc Du Tâm nhìn Trần Qua một chút, trong mắt chuyển động: "Phải ha, tôi đi trang điểm cái đã." Mạc Du Tâm trang điểm xong, thoa son, lúc này mới ngồi vào chỗ của mình. Cô đem đồ điêu khắc trải trên bàn, chì than, tẩy cũng đều cầm trên tay. Chuẩn bị xong những thứ này, Mạc Du Tâm liền bật đèn bàn, sau đó bật chế độ livestream chuyên nghiệp trên di động. Sau khi mở app livestream kiểm tra xong thì bắt đầu livestream. Trần Qua ở trên giường chơi game, hỏi Mạc Du Tâm: "Mạc Du Tâm, ID phòng bà bao nhiêu á?" Mạc Du Tâm đọc số phòng cho Trần Qua. Trần Qua vừa vào, Mạc Du Tâm cũng bắt đầu livestream. Thời gian livestream chỉ có một mình cô. Trần Qua chờ đến chán liền tặng Mạc Du Tâm 10 tệ tiền quà. Chờ xem Mạc Du Tâm livestream định làm gì. Mạc Du Tâm ngồi đối diện với di động, xem thời gian mình livestream. Bình thường số người theo dõi lần đầu sẽ rất ít. Mạc Du Tâm vừa mới bắt đầu cũng không ngoại lệ. Sau đó thì thấy người đầu tiên tặng quà cho cô. Mạc Du Tâm buồn cười nói: "Cảm ơn Trần Phú bà support nha. A hát, bà có thể bình thường một chút không?" Trần Qua nổi da gà. Đã vậy còn nhìn thấy cái vẻ mặt đó của Mạc Du Tâm qua màn ảnh. "Ừ, không chọc bà nữa. Bắt đầu làm việc thôi." Mạc Du Tâm bắt đầu tập trung nhìn cục đá to bằng bàn tay trước mắt. Cục đá này độ cứng vừa phải, cầm dao khắc không cần phí nhiều sức, có thể chuyển động lúc khắc. Đầu tiên cô cầm bút chì vẽ phác thảo đơn giản trên cục đá, sau đó thì vẽ tranh sơn thủy. Lúc này Mạc Du Tâm mới ngẩng đầu, cô nhìn vào di động. Livestream lúc này đã có hơn 30 người đang xem. Trong màn hình có hơn 10 cái comment. "Tiểu Diệp ăn cá, chị chủ kênh nhìn đi a, không nói gì sao?" "Bậc thầy anh ngữ, phải đó, tôi cũng muốn nghe tiểu tỷ tỷ nói." mưa rơi không bông dù. Tôi cũng muốn nghe chị chủ kênh nói. Phía dưới còn có vài người muốn Mạc Du Tâm nói chuyện. Mạc Du Tâm nhìn màn ảnh một cái cười nói. Tôi livestream chủ yếu là điêu khắc. Cầm dao lên là điêu khắc rồi. Không dám nói chuyện nhiều. Đến cả thở cũng không dám dùng lực quá lớn. Mạc Du Tâm chỉ nói vài câu. Trong phòng đạn mạc đã tăng lên. Tiểu Diệp ăn cá. Âm thanh nghe êm tai quá. Hu hu hu. Thích giọng của tỷ tỷ quá đi. Tôi gia nhập làm fan đây. Mưa rơi không bung dù. U là trời. Tôi cũng vậy nha. Thích, thích. Tỷ tỷ là alpha hay omega vậy? Giá trị nhan cao quá. Bậc thầy anh ngữ. Hu hu hu chủ kênh quý báu. Sao không để tôi phát hiện cô ấy sớm hơn a? Bên dưới là hàng dài những lời khen ngợi. Lúc này trong phòng đã hơn 100 người xem. Không ít người tặng quà cho Mạc Du Tâm. Lúc này Mạc Du Tâm cũng không nói tiếp. Khi cô bắt đầu cầm dao khắc thì khí chàng xung quanh đều thay đổi. Đầu tiên cô vẽ phác thảo núi và sông trước. Sau đó tỉ mỉ tạo hình núi và sông bằng từng nét khắc tinh tế. Động tác trên tay cô lúc nhanh lúc chậm lúc mạnh lúc nhẹ. Khắc đến chỗ hơi mềm. Đến cả người xem trước màn ảnh cũng nín thở theo. Sợ thở mạnh một cái sẽ ảnh hưởng đến tay Mạc Du Tâm đang khắc đồ. Đến cả Trần Qua đang xem. Cũng cảm thấy như chính cô đang cùng Mạc Du Tâm dùng tay điêu khắc. Mạc Du Tâm bắt đầu điêu khắc liền chăm chú tập trung trên cục đá. Hoàn toàn quên mất hiện tại mình đang livestream. Càng không biết lượng fan xem livestream của mình đã tăng hơn 30.000 người. Đến cả quà cũng đã được 5 đến 6.000 cô chỉ im lặng khắc đồ. Tựa như thời gian livestream náo nhiệt không liên quan gì đến cô. Chờ cô điêu khắc xong, đem phần đá còn lại dơ lên trước màn ảnh cho mọi người xem. Mọi người nhìn xem, cục đá này điêu khắc cơ bản đã hoàn thành. Chờ tôi dùng khăn nhúng nước lau sạch thì sẽ hoàn thành rồi. Mạc Du Tâm cười nói. Bất quá lúc cô đưa cục đá tới trước màn hình, khán giả livestream không nhìn thấy Mạc Du Tâm cười. Đánh quái thú, chủ kênh, chúng tôi một xem mặt. Có thể lấy cục đá ra không? Hu hu hu, bậc thầy anh ngữ. Hu hu hu, cái này rõ ràng có thể dựa vào sắc đẹp kiếm cơm mà. Sao lại dùng tài nghệ chứ? Chỉ có tôi là ăn nhiều thôi. Mưa rơi không bung dù. Chị em lầu một. Hu hu hu. Dù dù nghi ngờ ông trời không chỉ đóng cửa với dù dù. Mà còn đóng hết cửa sổ luôn rồi. Tiểu Diệp ăn cá. Hu hu tỷ tỷ đứng là tài sắc vẹn toàn a. Sau này mỗi ngày đều hóng tỷ tỷ livestream. Mạc Du Tâm nhìn đạn mạc comment càng lúc càng nhiều. Cầm cục đá ra cười một cái nói. Được, vậy nếu mọi người thích, nhớ follow kênh, bắt cá con, của tôi, chúng ta cùng nhau bắt cá nha. Tiểu Diệp ăn cá, hu hu hu, tỷ tỷ thân thiện quá, tôi cũng thích bắt cá. Các chị em mau follow đi, mưa rơi không bung dù. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tỷ tỷ chính là lão công mới của tôi. Trần Qua sợ ngây người. Cái này chỉ một chút kênh livestream đã hơn 40.000 người. Hơn nữa số người không ngừng tăng lên. Hiện tại cô cũng tin rằng Mạc Du Tâm có thể kiếm tiền mua sữa rồi. Mạc Du Tâm xem bình luận không ngừng chạy. Chọn vài cái để trả lời. Sau này nếu không có việc bận nào, mỗi tối tôi sẽ livestream. Các nội dung đều liên quan đến điêu khắc. Tôi không dùng filter làm đẹp, mọi người cũng xem rồi đó, nếu không tôi khắc đã sẽ bị siêu vẹo ngay. Điều này cứ yên tâm, khuôn mặt thật sự là như vậy, không hề lừa mọi người. Mạc Du Tâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã gần 10 giờ, cô cũng không muốn ảnh hưởng các bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Nên tạm biệt các fan xem livestream rồi chúc ngủ ngon, chờ cô tắt livestream. Thì kênh livestream cũng đã hơn 50.000 người rồi. Tối nay cô nhận được không ít. Hơn 10.000 tệ. Sau khi chia đều với app thì Mạc Du Tâm có thể nhận lại được 5.000 tệ. Trần Qua giơ ngón cái với Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm, châu quá nha, lần đầu livestream lại có nhiều người xem như vậy. Tôi coi như mở rộng tầm mắt nha. Giang Thiền đang còn cùng bạn chơi game. Thấy Mạc Du Tâm bên kia kết thúc, Trần Qua lại nói như vậy. Cũng tò mò hỏi, sao vậy? Có bao nhiêu người xem livestream? 50.000 người. Trần Qua trả lời, 50.000, nhiều người như vậy chỉ xem bà khắc đá thôi á. U là trời. Tôi không chơi game nữa. Xem trước đã, Giang Thiển nói với bạn một tiếng. Rồi ló cao, cô thực sự tò mò Mạc Du Tâm khác cái gì. Từ trên giường bò xuống, Lý Tân Khiết còn đang xem phim. Nghe các nàng nói thì cũng tò mò theo. Xuống giường, ba người bàn đến gần bàn của Mạc Du Tâm xem. Hai tay Mạc Du Tâm ôm trước ngực, ra vẻ sợ sệt nói. Sao mấy người đều tới vậy? Người ta sợ nha. Giang Thiển giơ nắm đấm. Ê, bà muốn ăn đấm hả? Con nói cái kiểu đó. Bà tụi tôi xông lên đánh bà bây giờ. Mạc Du Tâm cười cười vội đổi giọng bình thường. Không dám, không dám, chỉ chọc mấy bà chút thôi. Đây mọi người xem tay nghề của tôi đi. Giang Thiển cầm cục đá lên xem. Cảm thấy mặt khắc núi sông rất sinh động. Kinh ngạc nói, u là trời, bà cũng có tài nghệ này nữa hả? Nhìn đẹp đó nha. Trần Qua và Lý Tân Khiết mỗi người cầm lên xem đều tán đồng một lần. Bà chỉ khắc đã thôi hả? Có khắc ngọc không? Giang Thiển tò mò hỏi. Mạc Du Tâm cười nói, đương nhiên có khắc ngọc. Hôm nay tôi không có thời gian đến chợ ngọc, đành phải lấy mấy cục đá này luyện trước. Vậy bà xem được ngọc không? Giang Thiển tò mò hỏi. Đời trước Mạc Du Tâm làm ngọc, đối với ngọc cô hiểu khá nhiều. Đương nhiên biết xem ngọc, nếu không đổ thạch đã sớm bị người lừa mất hết rồi. Đương nhiên, cái tôi biết xem nhất chính là ngọc. Giang Thiển nghi ngờ gật đầu. Có lẽ lúc trước luôn nghĩ Mạc Du Tâm là cặn bã chỉ biết câu phú bà, nên cũng không biết Mạc Du Tâm có tài này. Mạc Du Tâm, tôi có một khối ngọc hòa điền là bạn thân tặng cho tôi. Muốn nhờ tôi tìm giúp luật sư trong công ty luật hỗ trợ lên tòa. Cô ấy tặng ngọc cho tôi cũng không tiện lấy tiền được. Cô ấy nói khối ngọc hòa điền đó cô ấy mua ở nước ngoài, giá trị hơn 30.000 tệ, sau đó tặng cho tôi. Bà xem có đúng là ngọc hòa điền không? Giang Thiển vẫn luôn tin tưởng người bạn này. Hiện tại cô chỉ muốn thử cho vui thôi. Muốn xem Mạc Du Tâm có thực sự biết về cái này không? Mạc Du Tâm gật đầu cười. Giang Thiển mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp tinh xảo. Nhìn cái hộp có vẻ sang trọng xa hoa. Cách chương.